Tuy lúc trước người Độc Cô gia pháp trận có phát ra hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ nhưng rất nhà, Tuyết Đế Nhi không cảm nhận được. Thời gian chậm rãi trôi, Tuyết Đế Nhi không ngừng kinh hoàng rồi trở nên tê dại, đầu óc hỗn loạn. Cảm ngộ mảnh vụn thánh thụ tinh linh viễn cổ không đơn giản, Vu Nhai chỉ có thể làm từng bước, từ từ xâm nhập. Đây còn là vì linh doanh, tinh linh thần nỗ viễn cổ vốn là huyền binh bản mệnh của hắn. Vì khó khăn nên cảm ngộ được một chút đã là thu hoạch to lớn. Vu Nhai không ngừng tiến bộ, tuy rất nhanh nhưng không đến mức một bước lên trời. Nửa sau địa binh sư càng lúc càng khó cảm ngộ, không cách nào liên tục đột phá như ban đầu. Bất giác trời đã vào đêm, Vu Nhai miễn cưỡng cảm ngộ đến đỉnh địa binh sư thất đoạn. Tức là dù đủ ma pháp hai nhưng Vu Nhai chỉ có thể đến đỉnh địa binh sư thất đoạn. Muốn bát đoạn còn cần tiếp tục cảm ngộ. Ủng ục. Vu Nhai thu công, chợt nghe thanh âm kỳ lạ. Vu Nhai liếc sang Tuyết Đế Nhi. Có lẽ vì người Vu Nhai toát ra hơi thở quen thuộc. Có lẽ vì hắn im lặng thời gian dài nên Tuyết Đế Nhi không liên tưởng hắn là ác ma nữa. Mặt đại nữ vương tinh linh đỏ gay, nàng ú ớ muốn giải thích điều gì. Ăn đi, đói thì phải ăn, có gì mà đỏ mặt. Vu Nhai rút vải nhét trong miệng Tuyết Đế Nhi ra, lấy chút thịt khô trong không gian giới chỉ ném cho nàng. Vu Nhai thấy đại nữ vương tinh linh bị cột chặt không tự ăn được, hắn đành vươn tay ra đút cho nàng. Hừ, không hiểu sao Tuyết Đế Nhi rất thích hừ hừ. Mỗi lần nàng làm biểu tình này là Vu Nhai rất muốn nhéo mặt đại nữ vương tinh linh. Vu Nhai thật sự hành động, hắn ngắt nhéo mặt đại nữ vương tinh linh mấy cái. Xú cảm trơn mềm lạnh, rất tuyệt. Có thể tưởng tượng vẻ mặt đại nữ vương tinh linh như thế nào, mắt nàng tóe lửa chừng Vu Nhai. Bản năng thân thiện tích lũy từ thánh thụ tinh linh viễn cổ tan biến hết. Tuyết Đế Nhi nhớ lại những gì ác ma đã làm, nỗi hận lại dâng trào, ánh mắt giết người. Giọng điệu của Vu Nhai không còn cảm xúc như trước, lạnh nhạt nói, đừng chừng nữa, ăn đi, nếu nàng không ăn ta sẽ lại nhéo mấy cái. Tuyết Đế Nhi rất sợ ác ma này, nàng ngần ngừ, trong trẻo nói, tinh linh tộc chúng ta chưa từng ăn thịt. Vu Nhai ngẩn ngơ, a, hèn gì ngực nữ nhân tinh linh tộc các người kích cỡ như nhau, ra là ăn thiếu dinh dưỡng. Vu Nhai bản năng liếc ngực đại nữ vương tinh linh, y phục của nàng rộng thùng thình nên hắn thấy rõ ràng, thậm chí thấy hai điểm đỏ. Máu nóng sôi sục trong người Vu Nhai. Ngươi nhìn cái gì? Tuyết Đế Nhi cuộn người lại không cho ác ma háo sắc có cơ hội, mặt nàng đỏ rực như lửa. Lửa đây là hận, trong tinh linh tộc cũng có háo sắc, Tuyết Đế Nhi biết hận dê chúa. Vu Nhai tiếc nối thu ánh mắt về, hắn định đùa giỡn Tuyết Đế Nhi mấy câu nhưng chợt mở to mắt liếc ra bên ngoài. Đại nữ vương tinh linh đáng thương định chút tức giận nhưng bị người bị tê miệng, tất nhiên là Vu Nhai làm. Đừng ồn ào, bên ngoài có người. Vu Nhai mới dứt lời thì bên ngoài vang tiếng nói, chỗ này có cửa hang, vào xem coi có nhân loại nào ẩn núp không. Hừ, lúc trước có mấy nhân loại lọt lưới, tuyệt đối không thể để chúng phá hủy kế hoạch của Ứng thiếu soái. Bọn họ nói về nhân loại lọt lưới chắc là mấy người bị tinh linh thần nộ thứ hai bắn chết trong rừng tinh linh. Giọng nam khác hơi sắc nhọn nói, ừm, ngươi vào trong đi, ta chờ tại đây. Nhất định phải tìm ra mấy tên nhân loại kia, ngày mai kế hoạch của Ứng thiếu soái sẽ bắt đầu. Nội dung của hai người khiến con ngươi Vu Nhai co rút. Kế hoạch của Ứng thiếu soái sắp bắt đầu. Có lẽ mấy nhân loại đó đã vào rừng tinh linh bị tinh linh thần nỗ vừa mở ra bắn chết. Tiếng bước chân đến gần hơn, người đó nói, nếu vậy thì kế hoạch của Ứng thiếu soái càng chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, giết người. Phân thây, thú đẳng tộc nhân chui vào trong hang. Vu Nhai lặng lẽ đè Tuyết Đế Nhi xuống, tay nàng cầm dao găm từ khi nào. Vu Nhai nhẹ nhàng hưa dao, thú đẳng tộc nhân đi bán muối. Đại nữ vương tinh linh lại bị Vu Nhai vác lên vai chớp chớp mắt. Ác ma này đúng là giết người không chớp mắt. Vu Nhai phán đoán ngay thực lực thú đẳng tộc đã chết, người bên ngoài chắc cũng cỡ gã, hắn không cần sử dụng ám sát. Vu Nhai vác Tuyết Đế Nhi lên, hắn nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Trong tiếng kêu của đại nữ vương tinh linh, Vu Nhai duỗi tay bóp cổ thú đẳng tộc nhân. Thú đẳng tộc nhân chưa kịp phản ứng thì sát khí, tương khí tuôn ra đè ép gã. Lúc này Vu Nhai chính là ác ma, ít nhất là ác ma trong mắt thú đằng tộc nhân này. Vu Nhai lạnh lùng nói, kế hoạch của ứng thiếu soái các ngươi là gì? Tại sao nhằm vào nhân loại chúng ta? Có phải là muốn mưu đồ tinh linh tộc không? Nhân, thú đằng tộc nhân còn lại không ngờ sẽ xuất hiện nhân loại đáng sợ như vậy. Đúng như thú đằng tộc mới vào trong hang, khả năng mấy cá lọt lưới vào rừng tinh linh là rất cao. Tuy thú đằng tộc lùng sục tìm kiếm nhưng không ôm hy vọng quá lớn, nếu không đã chẳng nói giỡn nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên thú đằng tộc nhân không bao giờ ngờ đồng bạn vào trong hang đã chết. Thú đằng tộc nhân càng không ngờ là chính gã cũng sắp chết. Gã bản năng nhúc nhích bàn tay. Vu Nhai lạnh lùng nói, muốn chết, còn mong phát tín hiệu. Tay kia cầm dao găm cắt cánh tay thú đằng tộc nhân, tiếng hét thảm kẹt trong cổ họng không thể phát ra. Thú đằng tộc nhân chỉ có thể ú ớ cua quào. Vu Nhai nói, ứng thiếu soái có kế hoạch gì? Vu Nhai liếc đại nữ vương tinh linh nằm trên vai mình. Chỉ cần thú đằng tộc nhân nói ra kế hoạch của ứng thiếu soái thì Vu Nhai không cần giải thích nhiều với Tuyết Đế Nhi, có nói nàng cũng không tin. Nhân loại, ta sẽ không cho ngươi phá hư kế hoạch của ứng thiếu soái. Nguy rồi. Thú đằng tộc nhân biểu hiện muốn khai nên Vu Nhai thả lỏng ngón tay. Ai ngờ gã cười khùng khục nói mấy câu. Vu Nhai chỉ kịp la lên nguy rồi. Khóe môi Vu Nhai co giật, sơ sẩy quá, không ngờ hắn tự sát. Ứng thiếu soái kia có sức hấp dẫn gì khiến thuộc hạ không tiếc tự sát trung thành. Trong lòng Vu Nhai càng khẳng định lúc trước khắc chữ trong tinh linh tộc là đúng. Người có sức hấp dẫn như vậy nên bị thủ đoạn đê tiện nhất bóp chết. Chủ yếu là ai đắc tội Vu Nhai thì hắn không cần biết người đó có sức hấp dẫn hay không. Vu Nhai ném thú đằng tộc nhân đã chết đi, lẩm bẩm, ngày mai sẽ thử hành kế hoạch, tức là ứng thiếu soái đang xuất phát hướng tinh linh tộc. Không được, không thể chậm trễ nữa. Vu Nhai nhìn xác thú đằng tộc nhân nằm dưới chân, biểu tình hắn âm hiểm để lại ấn tượng xấu hơn trong mắt Tuyết Đế Nhi. Đại nữ vương tinh linh không hiểu nổi hành động của Vu Nhai, tóm lại hắn làm chuyện gì cũng xấu, người đối lập với hắn chính là người tốt. Bọn họ vốn không muốn giết ngươi, tại sao ngươi giết họ? Vu Nhai chừng đại nữ vương tinh linh trên vai mình, lỗ tia của tinh linh tộc các ngươi quá nhọn nên dễ dàng bỏ qua nội dung quan trọng sao? Không lẽ thấy bọn họ nói muốn tìm mấy nhân loại sẽ phá hỏng kế hoạch của họ, vậy mà còn nói là không muốn giết ta? Nhưng, Tuyết Đế Nhi ngẩn ra. Đúng vậy, thú đằng tộc nhằm vào nhân loại. Tuyết Đế Nhi bản năng bỏ qua những lời họ nói. Hết cách, bản chất ác ma của Vu Nhai khắc sâu lòng người. Đại nữ vương tinh linh miễn cưỡng nói. Nhưng bọn họ chỉ sợ nhân loại các ngươi phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Chỉ muốn bắt chứ không giết các ngươi. Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Đế Nhi nói xong không nghe Vu Nhai phản kích mà ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt tà ác. Truyền thuyết đáng sợ trong tinh linh tộc lại hiện ra trong đầu đại nữ vương tinh linh. Vu Nhai thản nhiên nói, ta chỉ muốn nói nếu sau này nàng làm nữ vương tinh linh, nếu nàng vẫn ngây thơ như vậy sớm muộn gì tinh linh tộc sẽ bị hủy trong tay nàng. Những lời Tuyết Đế Nhi vừa nói không ẩn chứa mấy chữ, có lẽ, có thể. Tức là đại nữ vương tinh linh thật sự cho rằng những thú đằng tộc nhân chỉ muốn bắt nhân loại chứ không giết người. Tuyết Đế Nhi quá ngây thơ. Đại nữ vương không biết nên nói cái gì. Ta, ác ma này có ý gì? Tuyết Đế Nhi không có thời gian suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Vu Nhai. Vì hắn làm chuyện khiến nàng không chấp nhận được. Ác ma bắt đầu phân thây. Ngươi đang làm gì? Bọn họ đã chết. Tại sao ngươi còn đối xử như thế với họ? Vu Nhai bắt đầu phân giải hai cái xác thú đằng tộc. Đầu tiên là lột đồ trên người thú đằng tộc trừ nội y ra. Sau đó là thứ khác biệt giữa thú đằng tộc và nhân loại, tức là đồ đằng. Thú đằng tộc nhân vào hang có hai tay là vuốt sói, mọc đầu hoa văn. Thú đằng tộc nhân tự sát ngoài hang hơi giống dị ma nhân dưới thiên tội uyên, vóc dáng mảnh khảnh, tứ chi có lưỡi liềm. Vu Nhai không trước mắt cái nào tách rời xác thú đằng tộc. Thú đằng tộc nhân còn dễ. Thú đằng tộc nhân có vuốt sói thì cần Vu Nhai lột ra móng vuốt. Cảnh tượng rất khủng bố. Đối với Tuyết Đế Nhi đơn thuần như tờ giấy trắng đúng là tiếng sét giữa trời xanh. Vu Nhai không trả lời đại nữ vương tinh linh. Hắn nhanh tay giải quyết công tác. Qua thật lâu sau Vu Nhai lấy được thứ mình muốn. Xong xuôi tất cả, hắn âm trầm nhìn Tuyết Đế Nhi. Không biết có phải là ảo giác mà giọng Vu Nhai khàn khàn nói với Tuyết Đế Nhi, ta nói này đại nữ vương, nàng có muốn gặp những tinh linh tộc đã bị bắt? Giọng Vu Nhai đúng là khàn, hết cách, mùi trên người hai thú đằng tộc rất khó ngửi, làm hắn buồn nôn. Tuyết Đế Nhi sợ hãi co người, nhưng nghe nói được thấy các tộc nhân bị bắt thì không suy nghĩ nhiều. Đại nữ vương tinh linh vội hỏi, ngươi cho ta đi gặp các tộc nhân tinh linh tộc bị bắt. Mắt Tuyết Đế Nhi chớp chớp. Đương nhiên, với điều kiện là nàng phải nghe lời của ta. Miễn nàng nghe lời, có lẽ ta sẽ cho tộc nhân các người quay về rừng tinh linh, được tự do. Giọng Vu Nhai vẫn khào khào làm Tuyết Đế Nhi có cảm giác giao dịch với ác ma. Thật không? Đại nữ vương tinh linh là điển phạm hy sinh vì tộc nhân, nàng nghe nói có thể cứu tộc nhân về đương nhiên đồng ý ngay. Vu Nhai nháy mắt nói, tất nhiên, đã bao giờ ta lừa người. Các binh linh ngục ngã, tiểu tử này nói dối không cần xé nháp, Tuyết Đế Nhi đã bị hắn lừa mấy lần. Đáng tiếc bây giờ trong lòng đại nữ vương tinh linh chỉ có cứu tộc nhân của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, ngốc quá được, chỉ cần tha cho tộc nhân của chúng ta thì ngươi nói gì ta làm nấy. Tuyết Đế Nhi nói xong nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy ác ma nói câu đó chắc chắn muốn làm chuyện tà ác gì với mình. Hai người đang giao dịch. Đại nữ vương tinh linh không biết rằng nếu Vu Nhai thật sự muốn làm gì, với tình trạng hiện giờ của nàng có thể chống cự lại hắn không? Vu Nhai nhìn đại nữ vương mặc người hái, lòng xúc động. Vu Nhai vội chửi thầm các vị thần kiếp trước, tháo cọng lông đen cột tay chân Tuyết Đế Nhi ra. Hơi thở hắc ám trên người đại nữ vương tinh linh nhạt đi nhiều, thân thể thả lỏng. Hắc ám nặng nề tà ác làm Tuyết Đế Nhi thuần khiết rất khó chịu. Ngay khi cởi trói cho Tuyết Đế Nhi, Vu Nhai âm trầm nói, bây giờ nàng tùy thời có thể chạy đi, ta đã cởi dây thừng trói nàng. Nhưng ta dám bảo đảm nếu nàng rời đi nửa bước thì tộc nhân của nàng chết chắc. Tim đại nữ vương tinh linh run lên, buông xuôi mặc Vu Nhai xâm lược. Đừng nhúc nhích, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuyết Đế Nhi cảm giác mặt mát lạnh như bị cái gì liếm. Dù đại nữ vương tinh linh đã chuẩn bị tâm lý nhưng người vẫn run lên, nàng muốn mở mắt ra rồi lại không dám. Nước mắt chảy xuống, Tuyết Đế Nhi cảm giác giọt nước mắt bị thứ mềm mại liếm mất. Tên ác ma này thật biến thái. Nước mắt vừa lúc hòa tan bút dịch dung khô ráo, khỏi cần tìm nước. Vu Nhai lập tức chấm bút vào nước mắt của Tuyết Đế Nhi, nhưng tinh linh nữ khóc cái gì? Dịch dung mà cũng khóc, nói trắng ra là ta đang hóa trang cho ngươi, sợ bị làm xấu đi sao? Vu Nhai lắc đầu, hắn công nhận câu, lòng của nữ nhân là kim dưới đáy biển. Vu Nhai đối chiếu thú đằng tộc nhân hơi giống dị ma tộc hóa trang cho đại nữ vương tinh linh, thỉnh thoảng xé quần áo của nàng. Vu Nhai chỉ xé một chút, vì hắn còn phải vẽ vời mấy chỗ như tay áo. Tuyết Đế Nhi khóc càng dữ hơn, nàng đã hoàn toàn bị ác ma nhân loại hoen ố, nhưng chỉ cần cứu về các tộc nhân thì nàng bất chấp. Đại nữ vương tinh linh đã quên vấn đề có thể Vu Nhai sẽ đổi ý. Dù đại nữ vương tinh linh suy nghĩ điều đó thì sao? Nếu không cho Vu Nhai hoen ố thì không chút cơ hội cứu tộc nhân, Tuyết Đế Nhi không có tư cách có kẻ mặc cả. Không biết qua bao lâu, giọng ác ma lại vang bên tai Tuyết Đế Nhi. Được rồi, nàng có thể mở mắt ra, đứng lên hoạt động thích ứng đi. Có mấy bộ y phục, nàng hãy mặc vào. Mày đại nữ vương tinh linh run run, cuối cùng nàng mở mắt ra. Đôi mắt to tròn ngập nước, lệ ứa ra. Tuyết Đế Nhi bản năng hỏi, nhanh vậy? Tuyết Đế Nhi nghe nói có khi kéo dài cả buổi. Sao nam nhân loại này ngắn vậy? Nhân loại chiếm cứ thần huyền đại lục lâu, tinh linh tộc bị nhân loại bắt đi không phải một, hai lần, có nhiều tinh linh chạy trốn trở về. Nhờ đó trong tinh linh tộc có đủ tin đồn, nhiều tinh linh nghe các chuyện kể lớn lên. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của Tuyết Đế Nhi chắc chắn sẽ nổi khùng, làm liều, kéo dài, thể hiện khí khái của nam nhân. Vu Nhai gật đầu, nói, ừm, không có thời gian, đành làm qua loa. Nhưng nàng phải tin năng lực của ta. Vu Nhai không hiểu tại sao Tuyết Đế Nhi cứ nhắm tịt mắt. Chuyện dịch dung không dễ dàng, không thể có chút sơ sẩy, phải tập trung tinh thần, huống chi hắn dịch dung toàn thân Tuyết Đế Nhi, làm qua loa. Tuyết Đế Nhi ngẩn ngơ sau đó gật gù, hèn gì mau vậy, hóa ra là làm qua loa. Đại nữ vương tinh linh không nghĩ nhiều, nàng đã chết lặng. Bây giờ đại nữ vương chỉ mong cứu tộc nhân ra. Tộc nhân của ta đâu? Khi nào ngươi thả? Vu Nhai không biết nên nói cái gì. Thả? Thả gì? Chúng ta cùng nhau đi. Thì ra đại nữ vương của tinh linh tộc là đồ ngốc, dịch dung thành hình dạng này rồi còn chưa hiểu gì. Vu Nhai chưa nói hết câu, Tuyết Đế Nhi đã nổi điên. Đại nữ vương tinh linh la lên, sao ngươi có thể như vậy? Ta đã bị ngươi làm cái kia mà ngươi vẫn không chịu thả người. Vu Nhai trước mắt hỏi, bị ta làm gì? Cái gì mà bị ta làm cái kia? Vu Nhai nhìn đại nữ vương tinh linh cả buổi mới hiểu ra. Hắn câm nín. Thì ra đại nữ vương không có chút thưởng thức. Tuy lão tử là sử nam nhưng đời trước xem nhiều phim ảnh, nói kiểu gì cũng biết. Lão sử nữ 53 tuổi mà không chút tri thức. Vu Nhai cảm thấy hắn không đáng khóc. Cuộc sống của hắn tràn ngập ánh nắng, thế giới tuyệt vời biết bao. Vu Nhai mở miệng nói, ta làm gì nàng? Ta là chính nhân quân tử. Ta thậm chí không cởi đồ nàng xuống. Nàng hãy nhìn bộ dạng của mình đi rồi nói. Tuyết Đế Nhi chớp chớp mắt, hình như đúng, mới rồi Vu Nhai không cởi đồ nàng ra. Hay ác ma quá sốt ruột không cởi đồ đã. Tuyết Đế Nhi thầm nghĩ, không đúng không đúng, nghe nói sau khi bị khi dễ sẽ có cảm giác, tuy không biết là cảm giác gì. Mình chỉ cảm thấy toàn thân hầu như bị liếm qua chứ không có cảm giác gì hết. Đại nữ vương tinh linh nghe Vu Nhai nói bản năng cúi đầu nhìn. Không biết là lần thứ mấy Tuyết Đế Nhi bị tê miệng. May mắn Vu Nhai chuẩn bị từ trước, nếu không thì tiếng hét chói tai sẽ dẫn thú đằng tộc đến. Cuối cùng Tuyết Đế Nhi có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi cũng biến ta thành ác ma. Giọng đại nữ vương tinh linh run run. Hình dạng của nàng bây giờ không phải là ác ma thì là gì? Sao trước mắt nàng đã ra thế này? Ác ma đã cử hành nghi thức đáng sợ gì sao? Vu Nhai trợn trắng mắt, ác ma gì? Chẳng qua là hóa tơ na gờ cho nàng, chờ làm xong chuyện rửa đi là ổn. Đại nữ vương này hở chút là ngạc nhiên, tương lai của tinh linh tộc đúng là đáng lo. Đừng hở chút là ngạc nhiên, làm nữ vương hễ gặp chuyện gì đều phải bình tĩnh xử lý, quan sát. Ta không nói nhiều nữa, nàng hãy quan sát bộ dạng của mình rồi đeo mấy thứ này vào. Tuy ngực của nàng không lớn nhưng phải bó lại, siết chặt chút, cái tên này quá gầy. Phải rồi, hãy suy nghĩ kỹ ta làm như vậy là vì sao, đừng cứ ngốc nghếch không biết suy nghĩ. Nàng là nữ vương tương lai của tinh linh tộc. Vu Nhai ngừng một lúc kiềm không được nói thêm, phải làm, hiếu thù, đến cùng. Tuyết Đế Nhi choáng váng, quan sát kỹ bản thân. Đại nữ vương tinh linh ngạc nhiên phát hiện không phải nàng biến thành ác ma mà là thú đằng tộc nhân bị ác ma chết tiệt buộc tự sát. Ác ma muốn Tuyết Đế Nhi mặc y phục của thú đằng tộc nhân đã chết. Mắt nàng liếc hướng ác ma, thấy hắn đang hóa trang cho mình. Vu Nhai bận rộn giả trang thành thú đằng tộc nhân có vuốt hổ. Tuyết Đế Nhi trước mi mắt, nảy ra ý đồ. Vu Nhai bóp nát mưu tính của đại nữ vương tinh linh, nhớ kỹ. Nàng có thể tùy thời đi nhưng tộc nhân của nàng sẽ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, cái này gọi là hô hấp nhân tạo. Vu Nhai tập trung dịch dung. Cơ thể thú đằng tộc nhân cao to nên Vu Nhai phải làm đủ chuyện, khó hơn hóa trang cho Tuyết Đế Nhi. Vóc dáng đại nữ vương tinh linh cao kiều, giống y như thú đằng tộc nhân tư sát. Hóa trang khá đơn giản, chỉ cần che tai và ngực là xong. Tuyết Đế Nhi bất đắc dĩ làm theo lời Vu Nhai, siết chặt bộ ngực. Đại nữ vương tinh linh lầm bầm, thật sự là vì không ăn thịt nên không lớn được sao? Hừ, ở trong tinh linh tộc của ta xem như to. Tuyết Đế Nhi dù gì là nữ nhân, bản năng để ý vấn đề bộ ngực lớn nhỏ, mong chờ thấy nhân loại nữ của nhân loại thật sự rất lớn sao? Đợi ngày nào Tuyết Đế Nhi gặp tiểu mỹ sẽ biết cái gì gọi là to. Mặc xong tất cả, Tuyết Đế Nhi hoàn toàn biến thành thú đằng tộc nhân tự sát. Bản thân nàng cũng rất ngạc nhiên. Đại nữ vương tinh linh đánh giá mình từ trên xuống dưới rồi nhìn hướng ác ma. Ước chừng phải một lúc lâu nữa mới xong. Đại nữ vương nghĩ tới vấn đề Vu Nhai nêu. Hắn muốn làm cái gì? Tại sao giả thú đẳng tộc nhân? Tuyết Đế Nhi suy nghĩ suốt một ngày. Tuy đại nữ vương tinh linh đã 53 tuổi nhưng đời nàng chưa trải qua nhiều chuyện hay bị đả kích. Mặc dù Tuyết Đế Nhi biết ác ma đáng sợ nhưng có vài câu hắn nói đúng. Tương lai nàng là nữ vương tinh linh, phải vận dụng đầu óc. Nghĩ đến dây Tuyết Đế Nhi thấy bi thương, nàng còn về tinh linh tộc được không? Nàng đã bị ác ma làm cái kia rồi có thể quay về sao? Thật lâu sau Vu Nhai hoàn thành dịch dung, xong, chúng ta đi. Hai tay Vu Nhai biến thành vuốt sói, người mặc y phục thú đẳng tộc. Ở trong mắt Tuyết Đế Nhi thì Vu Nhai hoàn toàn là thú đẳng tộc nhân. Đi đâu? Như thế nào? Nàng vẫn chưa nghĩ thông bây giờ ta sắp đi đâu? Tuyết Đế Nhi trước mắt hỏi, a, ta biết rồi, ngươi định lẻn vào thú đẳng tộc đúng không? Bây giờ chúng ta đi thú đẳng tộc sau đó ngươi xuống tay với thú đẳng tộc. Đại nữ vương tinh linh vắt óc cả buổi nghĩ ra mấy vấn đề này. Vu Nhai thở phào, đỡ phải giải thích nhiều, không sai, xem như nàng còn chút thông minh. Tiếp theo ngươi đánh cắp đồ vật quan trọng của thú đẳng tộc như đã ăn cắp mảnh nhỏ thánh thụ viễn cổ của tinh linh tộc chúng ta. Sau đó là việc chỉ tinh linh tộc chúng ta mới làm được. Chỉ có ta giúp ngươi mới thuận lợi ăn cắp đồ của thú đẳng tộc. Sau đó ta trợ giúp ngươi thành công nên ngươi thả mấy trăm tinh linh tộc nhân đã bị ngươi bắt. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm nghiêm túc nhìn Tuyết Đế Nhi, tức xì khói. Vu Nhai rất muốn cốc chán đại nữ vương tinh linh đầu đất. Thật không biết não nàng có cái gì. Lúc trước Vu Nhai không phải thông minh bị thông minh lầm, hắn vẫn rất sáng suốt. Ít nhất lúc trong tinh linh tộc không tốn thời gian giải thích với Tuyết Đế Nhi, trời biết nàng có hiểu không? Tuyết Đế Nhi thất thỏm hỏi, như thế nào? Có cái gì đoán không đúng sao? Đây là lần đầu tiên đại nữ vương tinh linh phân tích. Từ giờ trở đi không có ta cho phép thì nàng không được nói chuyện, mãi khi nào nàng biến thông minh mới thôi. Vu Nhai cáu kỉnh nói, nhớ kỹ, nếu nàng dám mở miệng hay lên tiếng thì tộc nhân của nàng chết chắc. Bị nàng ngốc hại chết. Tóm lại dù xảy ra chuyện gì không cho nói chuyện, hết thảy để ta nói, nhớ kỹ chưa? Tuyết Đế Nhi trước mắt, uất ức gật đầu, nói, đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, không lẽ mình đoán sai cái gì? Ác ma không mưu đồ những điều này, vẫn là câu cũ, không phải Tuyết Đế Nhi ngốc mà do hai chữ ác ma khắc sâu vào lòng nàng. Phía xa bỗng có tiếng hét to, Lạc Luân Tư, Khúc Khảo Nhị, các ngươi ở đâu? Sao lâu vậy? Hai cái tên rõ ràng là kêu thú đẳng tộc nhân đã chết. Tên thú đẳng tộc rất lạ, lấy dòng họ Huyền Binh Đế Quốc và tên Ma Pháp Đế Quốc ghép lại. Tóm lại Vu Nhai đang giàu về cái tên của hai thú đẳng tộc nhân nay không còn lo nữa. Vu Nhai hét to, chúng ta ở đây, ra chút chuyện. Vu Nhai đã xử lý xác chết sạch sẽ, mới rồi hắn giết người quá nhanh, không để lại dấu vết đánh nhau. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Chủ nhân hai thanh âm chạy tới, là hai thú đẳng tộc. Thực lực hai thú đẳng tộc ngang ngửa với thú đẳng tộc nhân đã chết. Cả đám không phải thành viên trung tâm, là tôm nhỏ trước mặt Ứng thiếu soái. Bọn họ yếu hơn nhóm thợ săn hùng tướng quân Vu Nhai gặp lúc mới vào Hồng Phong thị trấn rất nhiều. Người đến nhìn hướng Vu Nhai, hỏi, Lạc Luân Tư, có chuyện gì? Vu Nhai thầm nghĩ, thì ra ta tên là Lạc Luân Tư. Vậy Tuyết Đế Nhi là Khúc Khảo Nhĩ. Vu Nhai lộ biểu tình căng thẳng, lo sợ nói. Không biết mới rồi Khúc Khảo Nhĩ bị bệnh gì mà không thể nói chuyện nên mới ở lại đây lâu. Giờ Khúc Khảo Nhĩ đã tỉnh nhưng. Vu Nhai nói đến đây bàn tay thò ra sau lưng vỗ mông Tuyết Đế Nhi. May mắn đại nữ vương tinh linh không ngốc đến bất trị. Nàng ú ớ kêu lên. Đại nữ vương thầm oán trách đến bao giờ mông của nàng thôi bị tàn phá đây. Tuyết Đế Nhi tưởng tượng có thể sẽ vĩnh viễn bị tàn phá. Bị hắn tàn phá suốt đời là nàng muốn khóc. Hai thú đẳng tộc nhân nghi hoặc hỏi, đây là bệnh lạ gì? Sao đột nhiên bị bệnh này? Vu Nhai lùi một bước tiến hai bước nói, ta cũng không biết. Có lẽ ăn nhầm thứ có độc. Ai, không biết nên làm sao đây? Kế hoạch của Ứng thiếu soái sắp bắt đầu. Rất nhanh chúng ta sẽ đến tinh linh tộc. Chẳng lẽ bây giờ phải trở về tộc chữa trị? Vu Nhai bắt chước âm điệu của thú đẳng tộc nhân vuốt hổ, tay vỗ mông Tuyết Đế Nhi. Đại nữ vương tinh linh vội gật đầu, nói,

đại nữ vương tinh linh gần đều vội vàng tránh đi làm hắn không hiểu ra sao. Chẳng lẽ người vuốt cọp Vu Nhai hóa trang bị đồng bào xa lánh, hay đã bị phát hiện? Vu Nhai thầm nghĩ, trông không giống, thôi kệ nó, nếu không quan tâm mình thì vui vẻ chờ cơ hội. Đêm đã khuya, Tuyết Đế Nhi ngoan ngoãn không nói chuyện nhưng trong mắt nàng chất chứa lo âu, bất an. Nếu chỉ là chuyện của ác ma thì đại nữ vương tinh linh không đến nỗi như vậy, ít nhất nàng biết các tộc nhân đi đâu, kẻ thù là ai. Tuy nhiên xem các tình huống xảy ra làm đại nữ vương mờ mịt, không biết mới là thứ làm cho người sợ hãi nhất. Đi, ta mang nàng đi xem sự thật, đương nhiên nàng không được nói chuyện. Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi từ dựa vào thân cây ngủ biến thành nằm trên nhánh cây. Vu Nhai cũng giàu lo làm sao lẻn vào doanh địa của Ứng thiếu soái thăm dò. Hắn có rất nhiều chuyện khó hiểu nhưng không thể tùy tiện tìm người hỏi, không thể giả bộ mất trí nhớ. Vu Nhai phải tự mình đi tìm hiểu, nhưng ngủ dưới thân cây, bốn phía là binh sĩ thay lượt tuần tra làm sao tìm ra cơ hội. May mắn có nhiều thú đẳng tộc nhân leo lên cây ngủ, cành lá rậm rạp có thể che giấu nhiều thứ. Trừ phi có người luôn nhìn ngươi chằm chằm, nếu không thì rời đi mấy phút tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên tất cả còn cần nhờ năng lực tiềm hành cường đại, nếu không thì miễn bàn. Vu Nhai nói, rắc cái này lên, nếu không thì nàng vừa đến gần mấy cái lều sẽ bị phát hiện ngay. Mắt đại nữ vương tinh linh sáng lấp lánh nhìn Vu Nhai lấy một lọ thuốc ra, rắc thuốc bột lên người nàng. Đây là thuốc bột tư mà tưởng dùng để che giấu hơi thở lúc hai người mới vào Hồng Phong thị trấn. Vu Nhai thấy Tư Mã Tưởng lấy ra dùng thì nài nỉ xin một bình nhỏ để chuẩn bị khi cần thiết. Không ngờ nhanh như vậy. Vu Nhai vào doanh địa phát hiện bốn phía có không gian dao động như ở Hồng Phong thị trấn. Hèn gì bốn phía không tuần tra gắt gao. Lực lượng không gian hầu như nắm giữ toàn bộ vị trí. Căn bản không cần tuần tra. Ứng thiếu soái, Vu Nhai xem trọng gã thêm vài phần. Lực lượng không gian này rất nghịch thiên, nếu lên chiến trường làm thám báo sẽ là ác mộng của kẻ thù. Ban đầu Vu Nhai, Tư Mã Tưởng vào Hồng Phong thị trấn, nghe đối thoại của Hùng tướng quân biết lực lượng không gian này không phải do bày trận mà là lực lượng đặc biệt của ai đó, người này chính là Ứng thiếu soái. Trong bách tộc loạn địa mỗi chủng tộc có đủ loại lực lượng kỳ lạ, Vu Nhai không ngờ mới đến nơi đã gặp lực lượng nghịch thiên như vậy. Tất nhiên lực lượng nghịch thiên đến mấy cũng không phát hiện ra Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi được. Đi, không nhiều thời gian. Nàng cố gắng hết sức tìm tung tích tinh linh tộc nhân của mình đi. Vu Nhai ôm Tuyết Đế Nhi. Vu Nhai dùng cái chăn trùm một đống nhô lên trên cành cây. Trừ phi có người đâm vào nếu không khó mà phát hiện Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi rời đi. Cách này tuy khó nhưng cũng có nguy cơ bị phát hiện. Vì vậy Vu Nhai, đại nữ vương tinh linh không có nhiều thời gian. Vu Nhai vốn không định mang theo Tuyết Đế Nhi nhưng nếu hắn không cho nàng theo, đầu óc ngốc nghếch của đại nữ vương lại đoán lung tung. Không biết khi nào hắn mới mấy lại trong sạch, thậm chí sẽ ảnh hưởng hành động kế tiếp. Hết cách, gặp đại nữ vương tinh linh ngốc như vậy Vu Nhai chỉ có thể dùng ngôn ngữ dạy dỗ, lý luận và thực tiễn kết hợp, ôn tập và suy nghĩ sâu xa. Để Tuyết Đế Nhi vĩnh viễn không quên chuyện hôm nay, không quên việc xem Vu Nhai là kẻ thù là chuyện ngốc cỡ nào. Có lẽ Ứng thiếu soái rất tự tin vào lực lượng không gian nên Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi lẻn vào bên cạnh cái lều lớn ngay chính giữa mà không gặp khó khăn gì. Bây giờ là đêm khuya, chắc đám cao tầng thú đẳng tộc nhân ngừng bàn bạc, chuyện gì cần thảo luận đều đã xong, đám thuộc hạ chu lực của Ứng thiếu soái quay về lều của mình ngủ say. Lều lớn chính giữa khá im lắng, vì lực lượng không gian nên Vu Nhai không dám tùy tiện cắt mở lều, chỉ có thể tìm những khe hở vốn có. Nghe nói thứ gì trong bách tộc loạn địa đều là đồ thấp kém trong nhân loại, hy vọng cái lều này cũng tệ như vậy. Vu Nhai đi nửa vòng cuối cùng thấy một khe hở góc khuất có thể thấy rõ ràng trong lều. Vu Nhai áp sát nhìn vào, một thanh niên mặc áo trắng dáng vẻ hiên ngang. Mắt sáng người đập vào mắt hắn, không cần nói, người này chắc chắn là Ứng thiếu soái. Khiến Vu Nhai bất ngờ là Ứng thiếu soái hầu như không khác gì nhân loại, trên người không có phần nào hóa thù. Người Ứng thiếu soái có hoa văn lớn, rất đẹp trai, bẩm sinh toàn thân đồ đằng thú hóa, còn là thú đồ đằng không gian. Thật là siêu thiên tài mấy trăm năm hiếm gặp của thú đằng tộc. Hèn gì có giá tâm lớn như vậy. Khắc Liệt Luân Tư nhìn hướng Vu Nhai. Đáng tiếc Ứng thiếu soái gặp phải một kẻ nghịch thiên hơn, cũng vô sỉ hơn nhiều. Thiên tài đáng thương tiêu đời. Tiểu tử, ta biết ngươi có thắc mắc. Toàn thân đồ đằng thú hóa chính là hoa văn trên người hắn. Đó là thú đồ đằng của Ứng thiếu soái. Chỉ thú đằng tộc nhân toàn thân đồ đằng thú hóa mới có thể dồn lực lượng toàn thân ẩn trong đồ đằng, biến thành hình dạng giống nhân loại, đương nhiên có chia bẩm sinh và hậu thiên. Bẩm sinh thì như Ứng thiếu soái, sinh ra đã là toàn thân đồ đằng thú hóa. Hậu thiên là có được nhờ tu luyện, ít nhất đều lên đỉnh thiên binh sư, cực kỳ cường đại. Bẩm sinh không phải mới sinh ra đã đến đỉnh thiên binh sư, nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì đương nhiên sẽ đến đỉnh thiên binh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, tại sao ta phải giúp ngươi? Khắc Liệt Luân Tư ngừng một lúc, tiếp tục bảo, thường có bẩm sinh toàn thân đồ đằng thú hóa, nhưng không gian thú đồ đằng thì như ma pháp không gian bên ma pháp đế quốc. Rất hiếm hoi, nên mới nói là mấy trăm năm gặp một lần. Vu Nhai gật gù. Khắc Liệt Luân Tư chết vào mấy trăm năm trước. Khi đó thú đằng tộc nổi lên như diều gặp gió, nên gã hiểu rất rõ về thú đằng tộc. Lúc trước Vu Nhai có đọc tư liệu nhưng chỉ ghi vài dòng. Nhân loại không mấy chú trọng bách tộc loạn địa, không kể rõ ràng như Khắc Liệt Luân Tư. Khắc Liệt Luân Tư nhắc nhở Vu Nhai nếu đụng vào người mấy trăm năm hiếm gặp thế này sẽ khiến thú đằng tộc nổi khùng. Vu Nhai không mấy quan tâm, hắn là nhân loại 100%, sợ gì? Bên trong nhân loại có chút cảm giác ưu việt về chủng tộc. Có lẽ tinh linh tộc sẽ bi kịch, nhưng bây giờ rõ ràng Ứng thiếu soái đang đối phó với tinh linh tộc. Xung đột là không thể tránh khỏi. Ứng thiếu soái không phát hiện có một người, một tinh linh rình ngó bên ngoài. Ứng thiếu soái bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình kiêu ngạo như thể mọi thứ nằm trong tay gã. Hừ, vẻ mặt Ứng thiếu soái làm người ta muốn đánh. Ứng thiếu soái chậm rãi đi hướng một góc lều, chỗ đó đặt một cái dương to. Ứng thiếu soái nhẹ nhàng mở dương ra, lấy một thứ tròn tròn còn dính sợi tơ đen, màu đỏ đan xen vào nhau, đó là đầu người, một cái đầu nhân loại. Tuyết Đế Nhi suýt hét lên. May mắn lúc trước Vu Nhai nhắc đi nhắc lại, cộng với hôm nay nàng trải qua rất nhiều chuyện, đại nữ vương tinh linh đã chết lặn. Tuyết Đế Nhi cũng biết chuyện ở đây quan trọng hơn. Còn một điều nữa mà Tuyết Đế Nhi không nhận ra, đó là nàng đi theo bên Vu Nhai, bản năng nghe lời hắn. Ứng thiếu soái phát ra tiếng cười đắc ý, ha ha ha ha ha ha. Nhân loại. Ứng thiếu soái ném đầu người vào trong dương, nặng nề đóng nắp lại. Ứng thiếu soái đi tới hướng khác, có một chiếc giường lớn, mấy người nằm ngủ trên giường, hoặc nên nói là mấy tinh linh. Tuyết Đế Nhi suýt hét chói tai, đây là mấy người trong mấy trăm tinh linh bị mất tích. Tại sao bọn họ ở đây? Ứng thiếu soái nhỏ giọng nói, có lẽ không lâu sau tinh linh tộc sẽ là vật trong túi. Ứng thiếu soái hất áo choàng, quay về giường của mình nằm ngủ. Mỗi ngày buổi tối Ứng thiếu soái sẽ nhìn hai thứ này vì nó khiến gã có giấc mơ đẹp. Ngủ rất vui vẻ. Mấy tinh linh tộc nhân tuy không chết nhưng đang hôn mê. Khi nào Ứng thiếu soái muốn bọn họ tỉnh thì mới được tỉnh. Xoẹt. Ứng thiếu soái không biết sở thích gian ác của gã bị một người, một tinh linh thấy hết. Bây giờ Ứng thiếu soái ngủ rất ngon. Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi đã nhìn thấy thứ muốn xem. Xoẹt một tiếng rời khỏi lều. Khi lại xuất hiện đã ở trên nhánh cây ban đầu. Hai người trở về nhánh cây. Đại nữ vương tinh linh không kiềm được liên tục biến sắc mặt. Vu Nhai sợ đại nữ vương tinh linh nói lớn tiếng, dặn trước, nàng đừng nói gì hết, hãy nghe ta bảo. Trong đêm khuya này lại có lực lượng không gian của Ứng thiếu soái, sơ sẩy một cái là sẽ bị phát hiện. Tuy Ứng thiếu soái có lực lượng không gian nhưng không thể nào từng giây từng phút nghe thuộc hạ đang nói gì, gã không rảnh rỗi như vậy. Đầu tiên, ta nhấn mạnh một lần nữa ta là người tốt. Ta có chuyện cần nhờ tinh linh tộc các người nên mới đến bách tộc loạn địa, lại xui xẻo gặp chuyện như vậy. Ta suýt thành một cái đầu trong dương của Ứng thiếu soái. Cuối cùng ta liều mạng trốn thoát Ứng thiếu soái truy sát đến lãnh địa của tinh linh tộc các người.